Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, đấu pháp. Thế lực so đấu, các ngươi làm sao dám dạng này? Trương Nhã Quỳnh trên mặt tái đi, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, nàng không nghĩ tới cái này Lý gia, vậy mà thực có can đảm uổng chú ý nàng Trương gia gia chủ chi nữ thân phận. Đưa nàng cửa hàng thu hồi đi. Một bên Cửu Nguyệt Phiêu trong lòng cũng là phát lạnh, đầu ngón tay đều hơi trắng bệch, trên mặt càng tràn đầy vẻ bất lực. Nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn còn muốn lấy tìm Bạch Tử Nhạc ra mặt, nhìn có thể hay không giải quyết lần này phiền toái, hiện tại nàng ngược lại càng thêm chủ trừ. Bởi vì tiếp giáp Trương Nhã Quỳnh nguyên nhân, nàng là biết thân phận của đối phương. Tu tiên gia tộc Trương gia tại Xuyên Vân Thành bên trong, dù tính không được nhất lưu tu tiên gia tộc, nhưng tuyệt đối ở vào nhị lưu đỉnh tiêm cấp độ. Không chỉ có tộc trưởng chính là thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ, tứ tinh thần minh lệnh người sở hữu, gia tộc bên trong còn có thần minh cảnh cấp độ tu sĩ 5 người, khai khiếu cảnh tu sĩ hơn 30 vị, so với nàng chỗ Cửu gia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tại nàng xem ra, Bạch Tử Nhạc thân phận mặc dù tôn quý, nhưng dù sao chỉ là vừa mới gia nhập Thanh Hư Tông không bao dài thời gian, thực lực nội tình đều xa không bằng Trương gia. Bây giờ cái này Tôn Mai đã có can đảm hào đoạt Trương gia gia chủ chi nữ Trương Nhã Quỳnh cửa hàng, hiển nhiên cũng sẽ không để ý sau lưng nàng Bạch Tử Nhạc. Mà nàng cũng sợ bởi vì chuyện này cho Bạch Tử Nhạc trêu chọc cường địch cùng phiền phức, đành phải yên lặng đem trong tay đưa tin phù một lần nữa thu vào. Tiểu địa phương tầng dưới chót xuất thân nàng, tâm tính 10 phần thành thục, 10 rõ ràng Bạch xem xét thời thế đạo lý, biết chuyện không thể làm, nàng lập tức quyết định thỏa hiệp. Chỉ là nàng muốn thỏa hiệp, Trương Nhã Quỳnh cũng không nguyện ý chịu đựng cái này ủy khuất. Dưới sự phẫn nộ, thanh âm của nàng đều có chút phát run. Tốt, tốt, rất tốt, các người thật cho là ta Trương gia không người sao? Nói, nàng vội vàng lấy ra một cái đưa tin phù, trực tiếp kết nối mình phụ thân Trương Hữu Đạo, đem sự tình cùng mình phụ thân nói chuyện. Ta biết, xem ra ta Trương Hữu Đạo bình thường điệu thấp cẩn thận, vài chục năm không hề lộ diện, đã để người quên ta uy danh, cũng làm cho người cho là ta Trương gia dễ khi dễ. Nghe được đưa tin phù bên trong mình phụ thân tức giận, Trương Nhã Quỳnh lúc này mới yên tâm xuống tới. Nàng thế nhưng là biết mình phụ thân thương yêu nhất mình, bình thường có bất luận cái gì chuyện nguy hiểm cũng sẽ không để cho mình ra mặt, lần này bị người khi dễ đến trên đầu tới, hơn nữa còn sự tình đóng cửa nhà mặt mũi, tự nhiên lên cơn giận dữ. Mắt thấy ở đây, Tôn Mai trong lòng mặc dù có chút nói thầm, trên mặt nhưng vẫn là cường ngạnh chi sắc. Lý quản sự ở một bên, mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám thật thúc giục, để hai người mau chóng dọn đi. Hắn biết hiện tại là hai nhà người tại đấu pháp, không phân được thắng bại, kết quả thế nào căn bản khó mà nói. Bởi vì lúc trước chiếm đội, hắn cái này thời điểm chỉ hy vọng Tôn Mai cái này một phương có thể thắng. Không phải không chỉ có chính hắn muốn ăn liên lụy, hắn Lý gia đoán chừng đều muốn bị liên lụy. Rất nhanh, Tôn Mai trên người đưa tin phù cũng theo đó sáng lên. Nàng vừa mới ấn mở, một đạo ấm giận thanh âm liền truyền tới. Nhìn ngươi cho ta trêu đến chuyện phiền toái, ta cùng ngươi nói, vì chuyện này Trương Hữu Đạo đã uy hiếp muốn ước chiến chúng ta lão đầu tử. Người ta thế nhưng là uy tín lâu năm tứ tinh thần minh cảnh cường giả, vài chục năm không có xuất thủ, ai biết thực lực đạt đến trình độ nào. Cha ta mặc dù cũng là thần minh cảnh hậu kỳ tứ tinh thần minh cảnh cấp độ, nhưng mới vừa vặn đột phá không bao lâu, căn bản không phải đối thủ. Người nháo muốn kinh doanh cửa hàng ta là ủng hộ, nhưng không cần vì nhà chúng ta gây phiền toái có được hay không? Nhanh, cùng người ta nói lời xin lỗi, chờ ta bên này làm xong, ta tự mình giúp ngươi chọn lựa địa phương, không phải náo sắp nổi đến, hậu quả không phải chúng ta Cẩu gia có thể tiếp nhận. Cửu Tinh Đạo Cung cũng không hạn chế tinh cấp cường giả tương hỗ khiêu chiến, thậm chí tinh lệnh thăng cấp đều có thể thông qua khiêu chiến đến hoàn thành. Tứ tinh cùng tứ tinh cường giả giao chiến, mặc dù không nhất định có thể trực tiếp thăng cấp thành vì ngũ tinh, nhưng nếu như thắng liên tiếp 4 lần, đồng dạng có thể tấn thăng trở thành ngũ tinh thần minh lệnh. Chỉ là trừ phi tương hỗ có khúc mắc, bình thường cực ít sẽ phát sinh khiêu chiến thời điểm. Dù sao tiên pháp giữa các tu sĩ giao chiến, sinh tử chỉ ở nháy mắt. Trường Hữu Đạo cái này một uy hiếp, đối với Cẩu gia gia chủ lực uy hiếp cực lớn. Xin lỗi, Cẩu Xuân Quang, ngươi tên phế vật này, ngươi liền trơ mắt nhìn mình phu nhân ở trước mặt người khác mất mặt. Tự liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, còn muốn ta xin lỗi? Nói cho ngươi, không có khả năng, ngươi Cẩu gia sợ hắn Trương gia, ta Tôn gia cũng không sợ. Tứ tinh thần minh cảnh rất đáng gờm sao? Cha ta thế nhưng là lục tinh thần minh cảnh tu sĩ. Tôn Mai âm thanh kêu lên, phẫn nộ mặt đều có chút vặn vẹo. Ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý, ta không quản được ngươi. Đối diện Cẩu Xuân Quang há to miệng, vô lực nói, hắn thật đúng là lấy chính mình phu nhân không có gì biện pháp. Mẹ nàng nhà không chỉ có gia tộc thế lực so với bọn hắn Cẩu gia càng hơn một bậc, chính là nhất lưu tu tiên gia tộc, nàng phụ thân càng là Tôn gia gia chủ, lục tinh thần minh cảnh cường giả, so với hắn phụ thân đều mạnh hơn được nhiều, cho nên hắn ở nhà địa vị một mực không cao, tiếng nói tự nhiên cũng liền không kiên cường. Bất quá nghĩ đến Trương gia gia chủ Trương Hữu Đạo cũng bất quá tứ tinh thần minh cảnh cấp độ, so Tôn gia gia chủ cũng kém một mảng lớn, khả năng lần này bọn hắn thật đúng là không cần cúi đầu. Rất nhanh, Tôn Mai lại lần nữa lấy ra một chương đưa tin phù, trực tiếp kích phát, sau đó nàng liền rào rạt đắc ý nhìn phía Trương Nhã Quỳnh. Trên thực tế, tại Tôn Mai nâng lên nàng phụ thân thời điểm, Trương Nhã Quỳnh tâm liền đã chìm xuống tới. Nàng biết, một khi Tôn gia gia chủ ra mặt, lấy nàng phụ thân cẩn thận chặt chẽ tính cách, thật là có khả năng cúi đầu chịu thua. Dù sao bọn hắn Trương gia có thể tại Xuyên Vân Thành cái này Xuyên Vân dãy núi đỉnh cấp bên trong tòa tiên thành đứng vững theo hầu, dựa vào càng nhiều chính là nàng phụ thân Trương Hữu Đạo tứ tinh thần minh cảnh thực lực. Nếu như bị Tôn gia gia chủ nhằm vào, lấy giao đấu danh nghĩa đánh thành trọng thương, như vậy Trương gia tất nhiên xuống dốc. Lấy đại cục cân nhắc, nàng Trương Nhã Quỳnh thụ điểm ủy khuất, tổn thất một ít linh thạch, lại coi là cái gì? Một bên Lý quản sự cái này thời điểm cũng đem một mực dẫn theo tâm đem thả xuống tới. Tôn gia gia chủ chính là lục tinh thần minh cảnh cường giả, Trương gia gia chủ mới bất quá tứ tinh, ai mạnh ai yếu không hỏi có biết. Hắn lần này cuối cùng đứng ở thắng lợi một phương, không cần lo lắng bởi vậy bị liên lụy, thậm chí bởi vì chuyện này còn có thể làm cho Lý gia dựa vào Tôn gia cùng Cẩu gia, có lẽ lần này nguy cơ có thể càng thêm nhẹ nhõm vượt qua. Một bên Cửu Nguyệt Phiêu lại không dám nói chuyện, chỉ có thể đứng tại nơi đó, chậm đợi sự tình phát triển. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Trương Nhã Quỳnh trên tay đưa tin phù lại một lần nữa sáng lên. Nhã Quỳnh, lần này là cha vô dụng. Trương Hữu Đạo thanh âm già nua bên trong mang theo mỏi mệt, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Kia Cẩu gia nhiều nhất cùng chúng ta Trương gia tương đương, ta không sợ chút nào, nhưng lại tăng thêm Tôn gia, kia Tôn gia gia chủ thực lực so ta muốn mạnh hơn nhiều. Hắn uy hiếp muốn cùng ta khiêu chiến, cá nhân ta chiến bại, không tính là cái gì. Hắn Tôn Minh vốn là so ta muốn mạnh, cố kỵ mặt mũi, hắn khẳng định không dám giết ta, nhưng hắn mặc dù sẽ không hạ sát thủ, nhưng lại có thể đem ta đánh thành trọng thương, sợ liền sợ ta trọng thương về sau. Gia tộc thế lực bị những người khác thăm dò, ảnh hưởng đến chúng ta Trương gia căn bản, cho nên, người vẫn là cùng bọn hắn nói lời xin lỗi. Sự tình lần này cứ tính như thế. Đương nhiên, các nàng cũng không dám quá mức, đem ta Trương gia mở hào hào cửa hàng cho đuổi ra ngoài. Trương Hữu Đạo để Trương Nhã Quỳnh trong lòng chợt lạnh, suy đoán trở thành sự thật, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn nàng đến cúi đầu. Mặc dù Kim Đình Các không cần dọn ra ngoài, nhưng nàng rõ ràng đem đến chính mình đối mặt kia Tôn Mai, tất nhiên là muốn thấp hơn một đầu. Nếu như đối phương chiếm cứ nàng sát vách nhà kia Côn Lôn Các, cuộc sống của mình coi như khó qua. Chỉ là nàng rõ ràng có một số việc không phải mình không muốn liền có thể tránh khỏi, nên thỏa hiệp vẫn là được thỏa hiệp. Mà cái này thời điểm Tôn Mai cũng tiếp đến mình phụ thân đưa tin phù, trong lòng cũng biết đối với cùng thuộc về tu tiên gia tộc Trương gia vẫn là không thể quá mức. Nàng mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng biết mình có thể qua muốn làm gì thì làm, vẫn là dựa vào mình phụ thân. Bây giờ phụ thân đều tự mình mở miệng, nàng tự nhiên không dám vi phạm. Dù sao nàng chung quy vẫn là có thể thu hoạch một nhà cửa hàng, mặc dù so với mình nguyên bản kế hoạch bên trong diện tích nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Bất kể nói thế nào, cửa hàng này vị trí thế nhưng là cực giai, mà lại nàng trước đó cũng từng tiến vào Côn Lôn Các bên trong, biết đối phương bỏ ra đại đại giới tại mời vào bên trong người bố trí tu di pháp trận, đến thời điểm bức bách đối phương đem tu di pháp trận lưu xuống tới, không gian tự nhiên có thể trở nên càng lớn rất nhiều. Nghĩ đến nơi này, Tôn Mai nhìn xem sắc mặt khó coi Trương Nhã Quỳnh, cười nói ra, người ta cùng thuộc về Xuyên Vân Thành gia tộc tu sĩ, trước đó chỉ là không quen nhau, lúc này mới đưa tới hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm giải trừ, cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Xin lỗi sự tình coi như xong, người cũng không cần tận lực dọn ra ngoài. Nói, nàng lại nhìn phía Cửu Nguyệt Phiêu, nói ra, về phần ngươi, hôm nay bên trong nhất định phải dọn đi. Cẩu thúc, phái người toàn bộ hành trình nhìn xem, đừng để nàng đem lúc đầu thuộc về trong cửa hàng đồ vật đều mang đi. Tỉ như cái kia tu di pháp trận. Vâng, phu nhân. Đứng tại bên người nàng vị kia một mực không nói gì thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ cung kính lên tiếng. Cửu Nguyệt Phiêu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, xúc động phẫn nộ nói, kia tu di pháp trận rõ ràng là ta chuyên môn mời người bố trí, trước sau đều hao tốn 800 vạn hạ phẩm linh thạch. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Tôn Mai ánh mắt lập tức lạnh như băng xuống tới. Đứng ở bên cạnh hắn Cầu Thúc càng đem khí tức trên thân áp bách tới, lập tức liền khiến cho Cửu Nguyệt Phiêu sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng hơi cung kính xuống tới, giống như là muốn quỳ sát xuống. Trương Nhã Quỳnh ở một bên nhìn xem, há to miệng, nhưng nghĩ tới mình phụ thân đều để hắn cúi đầu, cuối cùng ngậm miệng lại, không nói gì, chỉ là ánh mắt bên trong lại tràn đầy vẻ phức tạp. Ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn sao? Cửu Nguyệt Phiêu sống lưng thẳng băng, cố nén không có quỳ sát xuống, không lưu loát nói, tại Xuyên Vân Thành bên trong, bên cạnh trước mắt bao người, nàng cũng không sợ đối phương dám xuống tay với nàng. Cho cười, ta Tôn Mai xuất thân bất phàm, gì về phần để ý ngươi đồ vật, chỉ là ngươi như thế nói năng lỗ mãng, vũ nhục ta Tôn gia cùng Cẩu gia thanh danh, thế nhưng là có chút quá mức càn rỡ. Hôm nay ngươi nếu không quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta liền muốn để ngươi biết đắc tội ta Tôn Mai hạ tràng. Tôn Mai trên mặt hiện lên một tia nổi giận, ngay sau đó thanh âm băng lãnh nói, ngươi mới vừa nói, muốn ai quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Vừa đúng lúc này, một đạo băng hàn tới cực điểm, tựa như để người đặt mình vào cửu u huyền minh chi địa thanh âm. Đột nhiên tại tất cả mọi người lỗ tai bên trong lửa rối vang. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.